Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, chương 03, Phản Phệ. Nếu muốn làm chấp trưởng nhất quốc, liền nhất định phải đạt được quốc vận tán thành, cho nên tiên hoàng trước khi chết an bài lúc này đây cạnh tranh tỉ thí. Hai vị hoàng huynh, thái tử này vị là của ta. Nhất quốc chi quân có chủng chủng đặc quyền. Vương Đông muốn Đông Sơn tái khởi báo thù rửa hận. Cái này tiện lợi hắn tình thế bắt buộc. Đang nói mới vừa rơi xuống. Vương Đông bên người thì có kim sắc tràn đầy sương mù. Đảo mắt hóa thành một đóa dáng dấp yểu điệu hoa sen vàng. Thật nhanh, tam hoàng tử khóe mắt nhảy nhót. Đây là một cái tuấn mỹ thanh niên. Nhìn Vương Đông nhãn thần tràn ngập ngưng trọng. Cái này yêu tinh, thật đúng là khó đối phó. Thời gian một hơi thở dĩ nhiên cũng làm tác động một đóa quốc vận kim liên. Cái này Vương Đông số mệnh như này hanh thông. Một cái hoa dâu bạc lão bề tôi chợt một cái giật mình. Coi như là đại hoàng tử cùng tam hoàng tử, cũng đầy đủ dùng nhất thời gian uống cạn chun trà đi. Đại hung lâm triều, quốc đem không được quốc a. Có tử y quan lớn đau lòng ôm đầu nói. Đây là lại bộ thị lang, chức cao quyền trọng, lại có mặt đen quan viên nặng nề rên một tiếng. Hắn tới quá muộn, 18 đóa quốc vận kim liên. Đại hoàng tử cùng tam hoàng tử đã chiếm giữ thứ 6. Hắn coi như là tới thì như thế nào? Hắn vẫn chưa nói hết, tiếng hoan hô tức thì nổi lên. Bởi vì ở đại hoàng tử Vĩ Ngạn thân thể bên cạnh, thứ 4 đóa quốc vận kim liên, ngạo nghễ mà mở, 4 đóa thì như thế nào? Ta đường đường tử đế, chẳng lẽ còn không tranh hơn ngươi một cái tiểu thí hài? Vương Đông trong lòng cười nhạt, một thân huyết khí tức thì dâng trào. Cái gọi là tác động chính là dựa vào chính mình hoàng tộc máu. Tư chất thiên phú cùng với minh minh trong số mệnh đi triệu hoán quốc vận gia trì. Không thể không nói, có thể gây nên thiên đấu Vương Đông. Tư chất xác thực biến thái, hắn nơi đây mới vừa phát lực. Đệ nhị đóa quốc vận liên hoa trong nháy mắt nở rộ. Không nhiều lắm thì thứ 3 đóa cũng toát ra miệng cười. Đài hạ kinh hô tiếng một mảnh, đấm ngực dậm chân không ngừng bên tai. Bị đuổi ngang tam hoàng tử càng là cái chán thấy mồ hôi. Bị ngươi áp 14 năm, cái này hoàng vị quyết không thể cho ngươi cái này họa quốc ương dân yêu tinh. Tam hoàng tử thôi động bí pháp thiêu đốt huyết khí. Thứ 4 đóa quốc vận kim liên rốt cục nở rộ. Nhưng hắn một hơi còn không có thả lỏng hạ đây. Khóe mắt liền thoáng nhìn Vương Đông bên người 4 đóa liên hoa dáng dấp yểu điệu. Tam hoàng tử một búng máu kém chút phun ra ngoài. Không thể tiếp thu sự thực như vậy. Nhưng rất nhanh đại hoàng tử cũng hầu như vành mắt tẫn nứt. Bởi vì Vương Đông bên người lần thứ 2 nở rộ 5 đóa liên hoa. Đã cùng hôm nay chính mình ngang hàng. Vô liêm sỉ, mầm tay vạ. Đại hoàng tử thần tuyền cảnh giới tu vi ầm ầm nở rộ. Hàm răng cắn rát băng loạn hưởng. Dẫn dắt thứ 6 đóa kim liên nở rộ. Hoàng huynh, ngươi nên gọi đệ đệ. Vương Đông không buông lỏng. Bên người lại là 2 đóa liên hoa tịnh đế mà sinh. Triệt triệt để siêu việt đại hoàng tử. Điều này sao có thể? Lẽ nào hoàng vị cấp cho cái này sao quả tạ sao? Hình bộ thượng thư gương mặt dại ra. Ở nơi đó ồn ào. Sẽ không biết. Quốc vận sẽ không lựa chọn hắn. Hộ bộ thượng thư hai cái tay nắm chặt nổi gân xanh. Còn có nhất sau một đóa liên hoa. Đại hoàng tử là sẽ không thua. Không sai. Trước đây đại hoàng tử Bạch Mã Ngân đoạt, một cái nhân sát đến Bách Việt triều đình bên trên, hắn mới là ta Thiên Cương đế quốc hùng chủ. Cái kia Vương Đông nhằm nhỏ gì? Nhất tôn phong hào tướng quân ở nơi đó giống giận, giọng rất to, ta chưa từng có thua quá, ta sẽ không thua. Vương Đông, nhất sau một đóa kim liên, là của ta. Đại hoàng tử bên người đột nhiên xuất hiện 9 cái phi long hư ảnh. tiếng rồng ngâm âm thanh, thứ bảy đóa kim liên lung lay xuất hiện. Được, bức rèm che phía sau Thái hậu một tảng đá lớn rơi xuống đất. Như hoa sen số lượng ngang hàng, cái kia của nàng nhi tử sẽ bởi vì con vợ cả thân phận ngồi thượng hoàng vị. Đến lúc đó chu diệt yêu tinh căn bản dễ như trở bàn tay. Ngươi không được, Vương Đông khóe miệng cười mỉm. Một khắc cuối cùng đài cao trên dị biến nảy xanh, nở rộ ở đại hoàng tử bên người thứ bảy đóa kim liên dĩ nhiên rào rào phá toái. Lần nữa ở Vương Đông bên người tổ hợp, hóa thành thứ tám đóa quốc vận kim liên. Triều đình một mảnh xôn xao, có thể nhường cho bọn họ hút mạch lãnh khí chuyện tình vẫn còn ở phía sau. Chỉ thấy Vương Đông hét dài một tiếng. Đại hoàng tử cùng tam hoàng tử bên người 10 đóa kim liên toàn bộ tan vỡ. Ở Vương Đông bên người gây dựng lại 18 đóa quốc vận kim liên, toàn bộ nở rộ ở Vương Đông bên người. Kim quang lan ra kéo dài, tô lên Vương Đông dường như thiên mệnh quân vương, mà đại hoàng tử cùng tam hoàng tử từng cái huyết rót con ngươi, từng cái mặt xám như tro tàn. Tất cả quốc vận kim liên đều vì Vương Đông nở rộ. Thái tử này vị, chạy không được. Nhưng ngay khi cái này thì đại địa một mảnh lay động. 18 đóa quốc vận kim liên nở nhụy, hướng Vương Đông chấn động mạnh, có nổi trống tiếng vang lên. Đồng, Vương Đông cả người như bị sét đánh, bay ngang 10 trượng, thất khiếu bên trong đều chảy ra nhẹ nhẹ vết máu. Mà cái kia 18 đóa liên hoa ào ào tinh thần tiếp tục hướng Vương Đông trấn áp tới. Quốc vận phản phệ, chu diệt yêu tà, ha ha ha, thiên hữu ta thiên cương. Đại hoàng tử phi đầu tán phát, giống như phong ma, đây thật là quanh co a. Tự liền mới vừa đập vỡ vụ bức rèm che Thái hậu đều sừng sốt. Nhiếp chính vương nhất cái bẻ gãy vương tọa tay vịn, tam vị cố mệnh đại thần con mắt đều thẳng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?